Chương 44, giáo hài tử gì gì đó ghét nhất. Hay là chính sự, kỳ thực cũng chính là hai nhà buôn bán hợp tác. Dĩ nhiên cái này bên trong hai nhà cũng không phải chỉ ổ ký đỏ nhà hòa thuận sở tuần ra, mà là cả rủ hạ chính mình tại cắt lốt sản nghiệp, cũng chính là cái kia từ chợt hiện diễm đội thủ lĩnh lấy được bộ kỷ bạn nhà xưởng. Cùng với cả rủ hạ đối với bổ kỷ bản nghiên cứu đầu não cùng sở tổn nhà được văn chế tạo công ty hữu hạn hợp tác. Dĩ nhiên loại này sự tình cả rủ hạ cũng không khả năng một người chính mình ăn, nên cho ổ kỳ đỏ nhà chỗ tốt còn là muốn phân điểm. Trải qua cho tới chưa thương lượng, Joseph sở tổn cùng cả rủ hạ rốt cuộc thương lượng xong sự tình, trực tiếp tại chỗ đánh nhịp định ra rồi hai nhà hợp tác. Được rồi, buôn bán sự tình nói xong rồi, chúng ta cũng nên hảo hảo tâm sự. Ta đối với ngươi sự tình nhưng là rất có hứng thú. Joseph sở tồn ở kết thúc sinh ý nói chuyện với nhau về sau, đối với đệ tứ đặc thù bổ kỳ bạn mở rộng có 10 phần lòng tin, rốt cuộc có thể thoải mái cùng cả rủ hạ ngồi xuống ăn. Cả rủ hạ mang theo cổ rủ kỳ cùng may tiếp nhận rồi Joseph sở tồn mời, một đám người hảo hảo hưởng thụ một trận cao cấp trưa tiệc rượu, sau đó cả rủ hạ liền cáo biệt Joseph sở tồn. Bất quá ở trước khi đi thời điểm, Joseph sở tổn hãy để cho bí thư Hắc Điền tặng cả rủ hạ ba người một phần lễ vật. Đó là được văn chế tạo công ty hữu hạn khai thác mô đen mới nhất bộ kẹ mẩn hướng dẫn nghi, nhưng lại tặng cho một đống nhất mới đặc thù bộ kỳ bản. Chúng ta đây hiện tại muốn qua đi khiêu chiến đạo quán sao? Cổ rủ kỳ nhìn nhàm chán ở trên đường đi cả rủ hạ trực tiếp hỏi. Cái này sợ rằng thực sự không được. Vừa rồi ta vừa lúc đem sự tình nói với ra ra một cái dưới. Hắn muốn qua đi một chuyến bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra đào tạo học viên. Ta có một loại dự cảm bất tường cả rủ hạ rất là buồn bực nói. Bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra đào tạo học viên đó là vật gì may cùng cổ rủ kỳ đối với cái này cái học viên cũng không có nghe nói qua. Ngược lại còn không phải một đám kẻ có tiền dỗi danh buồn chán sáng lập trường học, sau đó dạy dỗ một đống cao phân năng lực kém học sinh. Cả rủ hạ vẫn đối với loại này trường học là rất khinh thường. Từ trước đây quan đông địa khu thời điểm bắt đầu, nhớ đến lúc ấy là ở Sầy Rồ Chô ở quý tộc trường học. Bất quá bọn họ kiến thức căn bản hẳn rất vững chắc đi cổ rủ kỳ ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra loại này giáo dục thể chế xuống chỗ tốt. Không sai, tại dạng này tình huống bên dưới bồi dưỡng ra người tới kiến thức căn bản đều rất tốt, thế nhưng nếu là không có thể linh hoạt kết hợp thực tế vận dụng nói, vậy cũng là một đám chỉ biết lý luận xuông nhân mà thôi. Bất quá cả rủ hạ cũng không có đem lời nói chết rồi, dù sao coi như là ở một đống rác rưởi ở giữa cũng hầu như sẽ có vài cái tương đối đặc biệt. Cả rủ hạ ca ngươi già già sẽ không phải là cho ngươi đi bên kia làm lao sư đi may hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Nghi cũng biết dạ cái này đã không phải lần đầu tiên. Cả rủ hạ nhớ tới ban đầu ở xây rổ trường học của bọn họ đương đại giờ học lao sư thời điểm, đầu chính là một mảnh đau đầu. Bất quá mặc dù cả rủ hạ có ở đây không thích, đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thỉnh cầu cả rủ hạ vẫn phải làm. Cả rủ hạ bọn họ đi thẳng tới nhà này hay là bộ kệ mẩn giáo huấn luyện ra đào tạo học viên. Cả rủ hạ ngươi xem, đạo quán vừa lúc ở bên cạnh A May con mắt rất tốt, lập tức liền thấy ở bên cạnh thẻ cái kia tư đạo quán. Cái này không có cái gì tốt kỳ quái, thẻ cái kia tư đạo quán vốn chính là cái trường học này người tiến hành quản lý. Hiện giữ đạo quán quán chủ hình như là nhà này trường học đi ra học sinh xuất sắc. Cả dù hạ đem chính mình biết nói cho may cùng cổ dù kỳ. Chỉ là, làm cả dù hạ bọn họ ở hiệu trường NG dưới sự hướng dẫn đi vào tổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra đào tạo trong học viên, thật không may lại đụng phải Ars đoàn người. Cả dù hạ ca các ngươi làm sao cũng tới Ars ngây ngốc hỏi. Ú cả rủ hạ ngươi đến rồi a video trên điện thoại ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về cả rủ hạ lên tiếng chào. Đúng, ra ra cả rủ hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói rằng. Vợ ơi thi tô tờ, lớp ngày mai liền giao cho ngươi giúp ta lên. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không đợi cả rủ hạ cự tuyệt trực tiếp liền cúp điện thoại. Cả rủ hạ cùng à mấy người đều đầy đầu hát tuyến. Không nghĩ tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì người như vậy dĩ nhiên cũng sẽ chơi chiêu thức ấy. Như vậy cả rủ hạ tiên sinh, lớp ngày mai liền làm phiền ngươi lúc này một cô thiếu nữ đã đi tới, rất là có lễ phép đối với cả rủ hạ nói rằng. Trải qua hiệu trưởng giới thiệu, cả rủ hạ rốt cuộc biết cái này nhân loại đúng là mình ngày mai muốn lên giờ học chỗ ở lớp, đồng thời cũng là bên cạnh thẻ cái kia tư đạo quán hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra rồ sần. Dô sấn lão sư đúng vậy, như vậy ngày mai sẽ mời chỉ giáo nhiều hơn. Còn có hậu thiên hy vọng ngươi có thể đủ cùng chúng ta bên này ba người tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến cả rủ hạ hữu hảo cùng dô sấn bắt tay, thành khẩn nói rằng. Hảo, không có vấn đề. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng ngươi cái này hai giới đại hội quán quân giao thủ nhìn. Dô sấn chiến ý tràn đầy nói rằng. Bởi vì ngày mai phải giúp cái này bên trong học sinh đi học, cho nên nhà trường đương nhiên sẽ không để cho cả rủ hạ bọn họ ở tại trung tâm bộ kẹ mẩn, để cả rủ hạ bọn họ mấy ngày này trực tiếp ở trong trường học dừng chân. Đường phân cách ngày thứ hai, cả rủ hạ cùng ạt đám người bọn họ đầu tiên là đi thăm một cái từng cái lớp, cuối cùng ở hiệu trưởng dưới sự hướng dẫn đi tới nhập môn lớp. Mà mát cũng trải qua hiệu trưởng hảo ý, thu được một ngày nhập học thể nghiệm. Cả dù hạ ung dung đi tới bục giảng bên cạnh, cùng dồ sần đứng chung một chỗ. Bất kể là as bọn họ vẫn là hiệu trưởng NG cùng với phía dưới học sinh đều nhìn cả dù hạ thời điểm. Cả dù hạ hỏi một cái nhìn như rất ngu vấn đề. Các ngươi thích bổ kẹ mẩn sao? Cả dù hạ mỉm cười hỏi. Dồ sần choáng váng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cả dù hạ sẽ hỏi vấn đề này, mà không một. Chính là tới nói cái gì bổ kẹ mẩn kiến thức. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía hiệu trưởng NG. Chỉ là lúc này hiệu trưởng NG cũng choáng váng, bởi vì hắn cũng không biết cả dù hạ đang làm cái gì. Bất quá hiệu trưởng NG vẫn là thường thấy sóng to gió lớn, hướng về phía rổ sần ám hiệu một chút, để nàng không nên kinh hoàng, tiếp tục xem tiếp. Chỉ là rất nhanh hiệu trưởng NG liền không cách nào bình tĩnh. Bởi vì cả dù hạ tiếp tục nói ra, không có người trả lời sao như vậy các ngươi chính là không thích lạc. Như vậy các ngươi còn tới làm gì, trực tiếp về nhà tắm một cái ngủ đi, cái này không phải lãng phí thời gian sao? Hiệu trưởng NG té xỉu, as, cô rủ kỳ mấy người nín cười, dồ sần thì là cổ quái nhìn đang nói chuyện cả rủ hạ, mà phía dưới học sinh thì là giống như là chợ bán thức ăn một dạng trâu đầu ghé thai, không ngừng thảo luận cái gì. Cho nên ta đã nói rồi giáo hài tử gì gì đó ghét nhất.